Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Khổ Tâm Trà. Thẩm Hậu Bình ra lệnh một tiếng, chúng gia đình lập tức liền liền xông ra ngoài, Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, ngón tay gảy gảy, bành, bành, bành. Từng người gia đình liền bị hắn từ đỉnh núi gảy xuống dưới. Lấy núi này độ cao, từ phía trên này té xuống. Trừ phi có được Thạch Hạo dạng này thể phách, nếu không khẳng định rơi chia năm xẻ bầy. Khẩu khí này bắn bay mười mấy người về sau. Sau cùng ba tên gia đình đều là sợ hãi. Biết mình căn bản không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Đi lên chính là chịu chết. Đều là lui về phía sau, sau đó đem binh khí quăng ra, hướng về dưới núi chạy như bay. Bọn hắn đều là sợ mất mật, ngay cả Thẩm Hậu Bình Dâm Uy đều là không sợ. Thật sự là một đám phế vật. Thẩm Hậu Bình mắng, không có cách, bất quá là phá cực cảnh, chỉ có thể làm chút việc nặng. Người trẻ tuổi áo xanh ở một bên nói ra, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi để cho ta phi thường khó chịu. Thẩm Hậu Bình nói với Thạch Hạo, ngươi còn muốn cắn ta sao? Thạch Hạo cười nói, không, ta muốn làm thịt ngươi. Thẩm Hậu Bình cầm lên một cây côn sắt, liền hướng về Thạch Hạo vào đầu đập tới. Đùng, côn sắt rơi xuống, lại bị Thạch Hạo một chưởng nâng. Thẩm Hậu Bình còn muốn lại vung cây gậy, nhưng cây gậy lại bị Thạch Hạo bắt lấy. Để hắn không thể động đậy, buông tay, hắn quát to, Thạch Hạo đều muốn bật cười, ngươi cái này bình thường là bị sủng thành bộ dáng gì? Thế mà lại nói ra như thế ngây thơ buồn cười lời nói tới. Hắn lắc đầu, cùng một người làm hư lại có cái gì tốt nói? Hắn đưa tay kéo một phát, đã là đem côn sắt đoạt lấy, sau đó đảo ngược lấy Thẩm Hậu Bình đập tới. Ba một cái, Thẩm Hậu Bình liền bị hắn sinh sinh đập thành bùn máu. Ai, loại ăn chơi thiếu gia này dẫm đứng lên thật không có ý tứ. Một chút phản kháng lực đều không có. Hắn ở chỗ này nói nhàm chán. Người trẻ tuổi áo xanh kia ba cái lại là muốn dọa điên rồi tốt a. Đây chính là Thẩm Hậu Bình a. Cứ như vậy bị chụp chết rồi. Ngay cả một câu cầu xin tha thứ đều không có tới kịp nói. Bọn hắn liếc nhìn nhau, nhao nhao lui về phía sau, sau đó xoay người chạy. Người này là thằng điên, ngay cả Thẩm Hậu Bình cũng dám giết, bọn hắn lại không muốn đi chịu chết. Thạch Hạo cười một tiếng, cách không một chảo, chỉ gặp ba chi trường mâu liền đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn giơ tay vung lên, hưu. Một cây trường mâu đã là đánh ra, ba một cái, liền đem một tên ăn chơi thiếu gia sinh sinh đinh chủ. A, người kia phát ra tiếng kêu thảm, một bên thì là hướng về hắn hai tên đồng bạn cầu cứu. Khác hai người nào dám dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Sau đó, hiu, hiu, lại là hai đạo trường mâu ném qua, tại bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự phía dưới. Đem bọn hắn sinh sinh đính tại đỉnh núi. Thạch Hạo rất khéo léo tránh khỏi bọn hắn yếu hại, một mâu đâm thủng thân thể của bọn hắn, nhưng lại không có muốn tính mạng của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng đã mất đi phản kháng khí lực, chỉ có thể treo ở trên mâu sắt kêu thảm. Thẩm Hậu Bình nha, để hắn chết thống khoái. Nhưng là ba người này nhưng không có như vậy tiện nghi. Không đến máu tươi chảy hết một khắc tuyệt sẽ không chết. Không cần điều tra, chỉ xông lấy ba người này thái độ đối với chính mình liền biết. Bọn hắn bình thường tất nhiên làm ác đa dạng, chết không có gì đáng tiếc. Cho nên, Thạch Hạo muốn để bọn hắn chảy hết máu tươi mà chết. Thạch Hạo phủi tay, hướng về dưới núi mà đi, thuận lợi đột phá quan tự tại, tiếp xuống hẳn là đi con đường nào đâu. Về trước Đông Hỏa Đại Lục, có thể Hàn Đông bọn hắn cũng tiến vào Tử Thanh bí cảnh. Hiện tại không biết bị quăng đi nơi nào, cho nên về Đông Hỏa Đại Lục cũng không nhất định có thể tìm được bọn hắn. Vậy hắn trở về làm gì đâu? Vừa vặn, hắn tại Đông Hỏa Đại Lục trong thế hệ tuổi trẻ đã không có đối thủ. Chẳng tìm Tây Nham Đại Lục thiên tài đọ sức. Dù sao nơi này võ đạo cấp độ cao hơn ra Đông Hỏa Đại Lục một đoạn. Mặt khác mà nói, chính là tăng cao tu vi. Quan tự tải cũng chỉ là võ đạo cái thứ tư bậc thang. Khoảng cách trúc thiên thê càng có 6 cái đại cảnh giới. Có thể dù là trở thành trúc thiên thê, hắn cũng chỉ là có hy vọng tiến vào tiên giới. Nhưng muốn đi Tô gia cầu hôn lại chênh lệch bao nhiêu? Cho nên, hắn nhất định phải nhanh, mau chóng tăng cao tu vi, đi hỏi thăm một chút, nào có cái gì di tích cổ bí cảnh mở ra, hay là thế lực nào có được đại dược viên. Hắn có tiên cư, hoàn toàn có thể đi vào sóng một lần. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới trong thành, cũng tốt. Hắn đều hơn nửa năm không có tiến vào cơm nước, chính là muốn ăn như gió cuốn. Thạch Hạo tìm một nhà tửu lâu, đi vào tọa hạ, gọi tiểu nhị đưa lên rượu ngon thức ăn ngon. Hắn thì là ngồi đợi. Trong bất chi bất giác, hắn đã là 19 tuổi, khoảng cách 20 tuổi cũng chỉ kém một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng thế, hiện tại hắn bế quan cũng động một chút thì là mấy tháng, thậm chí nửa năm. Thời gian tự nhiên cũng là nhoáng một cái liền qua. Hắn cảm khái một chút, sau đó đem lực chú ý đặt ở trên các thực khách giao lưu. Tửu lâu vĩnh viễn là tìm hiểu tin tức nơi tốt. Hắn không cần tận lực đi lắng nghe. Lĩnh vực mở ra, trong 10 trượng không gian, lại thấp thanh âm đều sẽ bị hắn bắt, lại thanh âm huyên náo đều sẽ bị hắn làm rõ. Loại bỏ rơi vô dụng tin tức, lưu lại tin tức hữu dụng. Các thực khách nghị luận nhiều nhất hay là nữ nhân, nhất là Tây Nham Đại Lục thập đại tuyệt sắc mỹ nhân. Tức thì bị bọn hắn lật qua lật lại nói, đây là 10 vị công nhận đẹp nhất nữ tử, mà lại đều là chưa lập gia đình, một khi thành hôn mà nói, liền sẽ rời đi tấm bảng danh sách này, do người mới để thay thế. Bất quá, cũng có người khẩu vị đặc thù, ưa thích quen một chút. Thế là, liền có một tấm mỹ phụ bảng, chuyên môn bày ra đã kết hôn mỹ nữ. Nhưng tấm bảng danh sách này liền chỉ ở trong chút người háo sắc lưu truyền. Nhưng không có từng chiếm được mọi người công bằng. Trên tuyệt sắc bảng, xếp hạng thứ tư gọi Trương Tử Huyên. Cái tên này xuất hiện tần suất cao nhất, bởi vì nàng gần nhất liền tại vùng này. Dẫn tới rất nhiều hậu nhân của danh môn đều là nhao nhao chạy tới, muốn làm mỹ nhân vui vẻ. Các ngươi biết Trương mỹ nhân tại sao lại muốn tới sao? Có thực khách đột nhiên hỏi. Trương mỹ nhân chính là Thái An Tông thánh nữ, nàng đi ra ngoài lịch luyện không phải chuyện rất bình thường sao? Có người cười nói. Trước đó thực khách kia lắc đầu, lịch luyện cái nào đều có thể, tại sao là nơi này đâu? Vì cái gì? Cái này rốt cục khiến người khác lên hứng thú. Bởi vì Triệu gia khổ tâm trà thành thục. Trước đó thực khách kia thần thần bí bí nói ra. Khổ tâm trà là cái gì? Cái này cùng Trương mỹ nhân tới đây lại có quan hệ thế nào? Các người cũng quá cô lậu quả văn. Khổ tâm trà đối với quan tự tải tới nói chính là vô thượng bảo vật. Trước đó thực khách nói, giải thích thế nào? Ai, các người biết quan tự tải tu cái gì sao? Pháp tướng không sai, nhưng là tu ra pháp tướng chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp còn muốn đem pháp tướng hoàn thiện, cần đối với thiên địa đại đạo lý giải cùng cảm ngộ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào thời gian đi tích lũy. Nhưng mà, khổ tâm trà liền có thể trợ giúp võ giả tiến hành thôi diễn, gia tốc pháp tướng hoàn thiện. Các ngươi nói, khổ tâm trà chân quý hay không? Lập tức, đám người một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Nhưng có người không hiểu, hỏi, nếu khổ tâm trà quý giá như thế, cái kia Triệu gia lại vì cái gì muốn xuất ra đến đâu? Đơn giản, bởi vì lấy Triệu gia thực lực căn bản không gánh nổi khổ tâm cha. Bọn hắn chỉ có thể có được một bộ nhỏ phần, mặt khác liền phải lấy ra, lấy luận võ luận đạo các loại phương thức đưa ra ngoài. Đây cũng là các đại thế lực cho phép Triệu gia có được khổ tâm trà nguyên nhân. Nha, lần này đám người rốt cuộc hiểu rõ. Thạch Hạo cũng là ánh mắt sáng lên. Khổ tâm trà sao? Cái này tựa hồ đối với hắn phi thường có trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.